Bạch Dị hiện giờ cũng bị nội gian hại chết ở trong cung. Sự tình trọng đại, không dám không báo, cho nên gặp mặt Thánh Thượng, khẩn cầu Thánh Thượng quyết định. Hồng Tông minh mày nhăn lại, nắm tay nắm chặt. Gã biết rõ Hàn Huyền Đạo cố nhiên là cáo già, nhưng Phạm Vân Ngạo cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Chính mình đối với hai người này đều phải cẩn thận đề phòng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới việc Hoàng đế tự tay ban hạ mật chỉ tiêu diệt thế gia, như vậy đối với thế gia nhất định là căm thù đến tận xương tủy. Hiện giờ ngoài điện Ngự Lâm quân tập hợp, chỉ cần Hoàng đế thật sự hạ quyết định quyết tâm tiêu diệt thế gia, ra lệnh một tiếng thì Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo tối nay đều không có khả năng còn sống rời khỏi Hoàng cung. Chỉ cần nhìn thấy Hoàng đế chắc chắn sẽ bênh vực mình, mà không phải đứng về phía hai vị thế gia đầu lĩnh kia. Có chứng cứ chính xác, sao còn quấy nhiễu Thánh Thượng? Hoàng hậu thản nhiên nói, hiện giờ mọi việc đều do nội các các ngươi xử lý. Loạn đảng vào cung mưu phản, quấy nhiễu Thánh Thượng, vậy mà nội các các ngươi không biết xử lý như thế nào. Cứ việc đem người giao cho đại lý tự đi, đại lý tự chắc hiểu vương pháp chứ. Hồng Tông Minh lập tức nói, Hoàng hậu nương nương, thần oan uổng, thần trung thành và tận tâm, tuyệt không mưu nghịch, thần thầm mong mỏi được diện thánh. Hết thảy do Thánh Thượng quyết định. Phạm Vân Ngạo cũng cung kính nói, Hoàng hậu nương nương, hiện giờ không chỉ có Hồng Tông Minh, ngoài điện mấy ngàn Ngự Lâm quân cũng thấy việc tối nay rất nghi hoặc. Thánh Thượng là thiên tử, nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể giải nghi hoặc trong lòng tướng sĩ. Hoàng hậu mắt phượng lạnh lùng, liếc Phạm Vân Ngạo liếc mắt một cái, hỏi, mấy ngàn Ngự Lâm quân tụ tập ngoài Càn Tâm Điện, là muốn ép bản cung sao? Thần không dám. Ba người nhất tề dập đầu. Chính vào lúc này, lại nghe được trong điện truyền tới một thanh âm uể oải nói, là ai ở bên ngoài? Thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này trong ngoài phòng đều một mảnh yên lặng. Tiếng cũng cực kỳ rõ ràng mà truyền đi ra. Nghe thanh âm, ba người Hàn Huyền Đạo vẻ mặt không giống nhau. Hàn Huyền Đạo mặt không chút thay đổi, có vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Hồng Tông Minh ánh mắt hiển lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ có Phạm Vân Ngạo, sau khi thanh âm kia chui vào trong tai ông ta, liền giống như bị điện giật, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ vô cùng, trong đôi mắt lộ vẻ không dám tin. May mắn là ông ta nằm sấp trên mặt đất, nên những người khác cũng không chú ý tới. Thanh âm mặc dù có chút mềm mại vô lực, nhưng Phạm Vân Ngạo cũng nghe ra, đúng là giọng của Hoàng đế bệ hạ. Tâm tình ông trong lúc nhất thời phức tạp vô cùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. VN Hoàng hậu cũng đã cung kính trả lời. Thưa Thánh Thượng, là hộ bộ thượng thư Hàn Đại Nhân, binh bộ thượng thư Phạm Đại Nhân cầu kiến. Cho bọn họ vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm Hoàng đế, trẫm cũng muốn biết hiện giờ quốc sự như thế nào. Hoàng hậu lúc này mới thản nhiên nói, các ngươi đều vào đi. Rồi xoay người đi vào. Hàn Huyền Đạo đứng dậy, quay đầu lại nhìn Hồng Tông Minh liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt như đao phong, chậm rãi đi vào. Phạm Vân Ngạo cau mày, hai mắt che giấu thật sâu nghi hoặc, cuối cùng sánh vai Hồng Tông Minh đi vào. Xung quanh long sàn, màn gấm như mây, trước long sàng một khoảng cách, Hàn Huyền Đạo dẫn đầu quỳ xuống, phía sau Phạm Vân Ngạo và Hồng Tông Minh cũng chỉ có thể quỳ xuống. Chấm đã biết sự tình. Thanh âm Hoàng đế theo long sàng bên trong truyền ra, bình tĩnh vô cùng. Long tường doanh Bạch Dị đã chết sao? Hồng Tông Minh lập tức nói, khởi bẩm Thánh Thượng, Bạch Đại Nhân bị nội gian làm hại. Như vậy long tường doanh hiện giờ do ngươi phụ trách. Giả chấm hỏi ngươi, long tường doanh chức trách là cái gì? Khởi bẩm Thánh Thượng, long tường doanh hộ vệ hoàng thành, bảo hộ Thánh Thượng. Hoàng đế cười lạnh, hộ vệ hoàng thành, bảo hộ trẫm. Hồng Tông Minh từ giọng nói hoàng đế đã ngửi được điểm xấu, sắc mặt khẽ biến, cúi đầu trên mặt đất, thần, trẫm hỏi ngươi, long tường doanh nếu là hộ vệ hoàng thành, như thế nào để trung nghĩa doanh thoải mái đi vào? Các ngươi như thế nào hộ vệ hoàng thành? Không đợi Hồng Tông Minh giải thích, hoàng đế đã dùng thanh âm cực kỳ lãnh đạm nói, các ngươi bảo vệ trẫm. Nhưng ngay bên cạnh trẫm, ngay bên trong đại điện, nội gian tác loạn, thậm chí đem Bạch Dị mưu hại ở đại điện. nếu không phải Hàn Ái Khanh xuất lĩnh Trung Nghĩa Doanh đuổi theo, đầu chậm có phải hay không bị đám kia lấy đi? Hồng Tông Minh sắc mặt trở nên trắng bệch, chán toát mồ hôi, không dám lên tiếng. Nội gian tác loạn, ngươi Long Tưởng Doanh khoan thai đến chậm, chậm không rõ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Long Tưởng Doanh của chậm. Tại sao lại như thế? Thanh âm hoàng đế hơi có chút phẫn nộ truyền ra, ngươi có chủ ý gì? Chậm không có tâm tư đi để ý. Hiện giờ ngoài điện binh đao như mây, chậm mặc kệ ngươi có bị oan hay không, lại chỉ hướng ngươi mượn một vật để bình loạn tối nay. Ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Tông Minh mất hết can đảm, bái phục trên mặt đất, cả người run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thất vọng nặng nề. Gã vốn tưởng hoàng đế sẽ mượn cơ hội này nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, lấy Hàn Huyền Đạo và Phạm Vân Ngạo tế cờ mở đầu, mạnh mẽ quét sạch thế gia. Nhưng gã vạn lần không ngờ, hoàng đế lại có thái độ như vậy. Gã lúc trước còn sung mãn một loại hưng phấn xuất phát từ trái tim, lúc này tâm như cho tàn, linh hồn và sức lực dường như trong nháy mắt bị rút hết ra thân thể, biến gã thành kẻ suy yếu và bất đắc dĩ. Thần là trung thần của Đại Yến, một lòng nguyện trung thành thánh thượng. Thần tất cả đều là thánh thượng ban tặng. Hồng Tông Minh ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mơ hồ bên trong trướng, cuối cùng cố gắng nói, thánh thượng có điều gì sai khiến? Thần và Ngự Lâm quân vượt lửa băng sông cũng không chối từ. Hoàng đế thanh âm như trước lãnh đạm, chấm chỉ mượn. Hồng Tông Minh thân thể chấn động, chấm thân thể mệt mỏi. Trong chiều mọi việc do nội các xử lý, Hàn Ái Khanh và Phạm Ái Khanh thật vất vả. Hoàng đế bình tĩnh nói, các ngươi lui ra đi. Hàn Ái Khanh, sau khi bình ổn nạn binh hòa, ngươi phải hậu đãi người nhà của hắn. Việc này dừng ở đây, không cần liên lụy quá nhiều. Hàn Huyền Đạo cung kính nói, thần tuân chỉ. Nói xong đứng dậy, cũng không quản Phạm Vân Ngạo và Hồng Tông Minh, khom người chậm rãi thối lui. Phạm Vân Ngạo quỳ trên mặt đất, nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại. Hồng Tông Minh cũng nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy. Hoàng hậu đã thản nhiên nói, thánh thượng mệt mỏi, các ngươi còn không lui ra. Ngoài Càn Tâm Điện, các tướng sĩ im lặng không tiếng động. Hàn Mạc cũng nghiêm nghị mà đứng, tất cả không một tiếng động. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cửa chính Càn Tâm Điện hơi rộng mở kia. Tam doanh mấy ngàn tướng sĩ chật ních trước đại điện Càn Tâm. Ánh dạng đông cũng đã bắt đầu hiện ra. Ánh dạng đông chiếu vào giáp trụ cứng rắn và đao thương lạnh như băng. Tia nắng ban mai trong không khí hãy còn mang theo mùi máu tươi. Từ khi Đại Yến quốc lập quốc tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh Ngự Lâm quân dũng mãnh tràn vào hoàng cung, cũng không khiến các tướng sĩ chờ lâu lắm. Hàn Huyền Đạo dẫn đầu theo cửa chính đi ra, đứng giữa đại môn. Không quá lâu, Phạm Vân Ngạo cũng có vẻ rất bình tĩnh từ trong điện đi ra. Khi Hồng Tông Minh từ trong điện đi ra là lúc ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người gã. Hàn Mạc quan sát vị Ngự Lâm tham lĩnh, chỉ thấy gã vẻ mặt tiều tụy, nện bước trầm trọng, ánh mắt dường như hoang mang lo sợ. Đi đến bậc thang phía trước, vị hộ quân tham lĩnh rốt cục ngẩng đầu, đảo qua tướng sĩ trước mắt, sau đó đi một bước xuống bậc thang, tới trước tướng sĩ Long Tường Doanh, lấy lại thanh đao từ tay gã bộ hạ. Xung quanh một mảnh yên lặng, bao gồm Hàn Mạc ở bên trong. Ai cũng không biết trong điện đã xảy ra sự tình gì, nhưng Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Huyền Đạo bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, trong lòng liền hiểu được, trong điện một màn diễn, chỉ sợ vị Hồng tham lĩnh đã thua. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng mà nhìn Hồng Tông Minh, cao giọng nói, thánh thượng anh minh. Hồng Tông Minh đã thừa nhận là hắn và nội gian cấu kết, ý đồ mưu phản. Thánh thượng khẩu dụ Hồng Tông Minh trước mặt mọi người tự sát. Thánh thượng nhân ái, không liên lụy người nhà. Hồng Tông Minh nhìn Hàn Huyền Đạo, mắt như muốn nứt ra, rất nhanh thu hồi ánh mắt, chậm rãi rút đao. Mọi người nghe Hàn Huyền Đạo nói xong đều là cả kinh, đã thấy Hồng Tông Minh cũng không cái cọ. Lập tức không ít người liền tin tưởng Hồng Tông Minh mưu phản là sự thật. Hồng Tông Minh rút đao, lưỡi đao sắc bén, hàn quang kinh người, trên mặt gã tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt thần sắc phức tạp, dường như nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu,

phải nuôi đứa bé này thành một con báo mới được. Hàn Mạc cười, tam ca thật tốt. Huynh đệ hai người ngồi xuống bên bàn. Hắn lại hỏi, hôm nay tam ca đến đây chỉ để thăm Định Nhi thôi sao? Lời này tam ca thực không thích nghe. Ta mang đồ tới cho cháu ta. Cần phải có chuyện gì khác mới được tới phải không? Tam ca không nên tức giận. Đây chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Chúng ta là huynh đệ. Nếu huynh có chuyện gì thì cứ nói. Huynh đệ trong nhà không cần khách khí. Hàn Tân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay hắn. Đây mới là hảo huynh đệ. Dừng một chút mới nói. Thực ra việc chính là tới thăm cháu. Thuận tiện nói chuyện. Lại nói, Tiểu Ngũ, phụ thân muốn ban chức vị cho ta. Còn muốn ta trải qua rèn luyện trong Ngự Lâm Doanh. Ngươi xem chuyện này nên làm thế nào cho phải. Hàn Mạc ung dung. Tỉnh bơ cười, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Sao tam ca lại trông như không tình nguyện vậy? Ai muốn làm quan thì đi mà làm. Tam ca ta không muốn. Khuôn mặt Hàn Tân đầy u sầu. Trước kia bảo ta làm chút chuyện nhàn hạ ta đã không thích. Giờ còn muốn ta vào quân binh. Sao ta có thể chịu được? Một khi đại bá đã an bài như vậy, đương nhiên có tính toán. Huynh cũng không thể kháng lệnh. Hàn Mạc xoa xoa cằm, tam ca. Tính huynh phóng khoáng. Nếu thật có thể vào quân ngũ rèn luyện cũng không phải chuyện không tốt. Tốt cái rắm. Hàn Tân chửi. Chửi xong mới cảm thấy không được hay. Vội vàng đổi hướng. Hỏi, ta không muốn nói chuyện này. Ở Đông Hải chuyện buôn bán của đệ thế nào? Hàn Mạc lại cười, tam ca lại thiếu bạc dùng. Bạc trên người ta chưa bao giờ đủ. Hàn Tân thở dài, tuy nhiên tam ca cũng không thể cứ tìm ngươi là xin tiền. Bên Nam Dương làm ăn rất tốt phải không? Có phải Nam Dương đó rất giàu có và đông đúc không? Đệ cũng chưa đi qua. Chỉ có điều ở đó sản vật phong phú. So với trung thổ của chúng ta đặc sắc hơn hẳn. Nếu muốn so sánh, thiên hạ này, nơi nào giàu có và đông đúc hơn trung thổ của chúng ta thì thật khó mà tìm được. Hàn Tân như thoáng chút suy nghĩ. Lại hỏi, người dân ở Nam Dương có giống ở Bắc Man đều không văn minh không? Có phải đều là một đám ăn tươi nuốt sống không? Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi, tam ca, tại sao bỗng dưng lại cảm thấy hứng thú với Nam Dương như vậy? Tam ca không phải muốn xuống biển buôn bán chứ? Xoa xoa cằm, rồi thản nhiên, nói qua một chút. Chuyện kinh doanh ở Đông Hải nằm trong tay đệ, nhưng nếu huynh muốn bước một chân vào, cho dù các trưởng lão trong tộc đáp ứng, cũng phải được đệ đồng ý. Đột nhiên Hàn Tân nhắc tới kinh doanh trên biển, khiến cho Hàn Mạc lập tức cảm thấy cảnh giác. Hắn không biết là Hàn Tâm sẽ gây bất lợi cho mình hay không. Chỉ sợ lời Hàn Tâm nói hôm nay có huyền cơ khác. Kinh doanh trên biển là vương bài trong tay Hàn Mạc. Người đời hám lợi. Hàn Mạc cũng không phải là thực sự ham cái món lợi khổng lồ trên biển kia. Nhưng cái lợi từ biển đem lại đủ để chống đỡ cho Hàn Mạc làm một vài chuyện mà người thường không làm được. Trong cái thời loạn thế này, nếu trong tay không có tiềm năng kinh tế hùng mạnh, muốn làm đại sự có thể nói là khó như lên trời. Có thể nói, giải Đông Hải này là mạch máu Hàn Mạc phải nắm chặt trong tay, không cho phép bất cứ kẻ nào xen vào giữa. Bỗng Hàn Tân nhắc đến chuyện này, Hàn Mạc cười thật to nhìn như đang đùa. Thực ra đang muốn đề tỉnh cái đầu của Hàn Tân kia. Một giải Đông Hải này, người ngoài tốt nhất là không nên nhìn vào. Hàn Tân lại nói, ai nói muốn đi buôn bán, ta cũng không có rảnh rang đến thế. Chỉ muốn nghe chút chuyện lạ thôi. Ở Nam Dương ta hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy mới mẻ nên muốn hỏi thăm ngươi một chút. Hàn Thấm ở bên cạnh chen vào, tam ca. Huynh thực sự muốn bỏ chạy về Đông Hải. Theo thuyền ra khơi sao? Thuộc hạ của ca ca có vài thuyền hàng đi tới đi lui. Huynh chờ họ đi về. Lên tàu đi là được. Hàn Tân vỗ tay, giỏi. Ta cũng có ý này. Hàn Mạc phản đối, giỏi cái gì mà giỏi. Đại bá cho huynh làm quan. Huynh đừng có nghĩ đến việc này. Không có sự đồng ý của đại bá, thuyền của đệ cũng không dám cho huynh rời bến. Hàn Tân cũng không nóng nảy, cười tủm tỉm, Tiểu Ngũ, tam ca hỏi đệ, Man Di Nam Dương có biết lễ nghĩa không? Sẽ không phải thấy người Trung Nguyên chúng ta sẽ nảy sinh địch ý chứ? Chuyện này huynh yên tâm. Đảo Nam Dương giờ đã xem người Trung Nguyên chúng ta là thượng khách. Khi nào huynh có cơ hội tới chắc chắn sẽ được đối đãi tử tế. Vậy là tốt rồi. vậy là tốt rồi. Hàn Tân vội gật đầu không ngừng, đứng dậy vỗ vỗ vai Hàn Mạc, Tiểu Ngũ, nếu Tam Ca thực sự có cơ hội rời bến, còn phiền đệ chiếu cố thật nhiều. Hàn Mạc lườm Hàn Tân. Hàn Tân đã chắp tay với Bích Di Bương, Di Nương. Tiểu Tam xin cáo lui trước, cũng không nói gì nữa, hớn hở đi ra khỏi đình. Đột nhiên quay đầu lại nói với, chút nữa thì quên, phụ thân còn bảo ta tới dặn một tiếng, tối nay bên đó có tổ chức gia yến, đệ và Tam thúc qua uống vài chén rượu, rồi nhanh chân bỏ đi, không quay đầu lại. Hàn Mạc nhăn mày, như thoáng nghĩ gì đó. Gia yến hộ bộ thượng thư phủ được tổ chức ở một nhã gian phía đông. Ngoại trừ cha con Hàn Huyền Đạo, còn có cha con Hàn Huyền Sương cũng ngồi chung bàn. Tối nay không kiêng kỵ gì hết, mà đồ ăn đêm nay cũng đại đa số là món nhẹ. Rượu bưng lên cũng đã được ướp băng qua. Trong phòng rất mát, chỉ có bốn người trực hệ Hàn tộc, ngay cả một nha hoàn cũng không để lại hầu hạ. Đây là lần đầu tiên Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Huyền Đạo sau trận binh hỏa trong nội cung đó. Kể từ đêm đó, Hàn Mạc chỉ quay lại báo đột doanh vài lần, lại âm thầm trao đổi với người của Tây Hoa Thính vài lần. Thời gian còn lại đều ở trong nhà hiếu vợ chăm con. Vốn Hàn Mạc đã thủ phong tước vị, trước đó hoàng đế đã hạ lệnh cho công bộ xây một phủ để cho hắn. Nhưng vì xảy ra biến cố liên tục, cha con công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim tử vong, công bộ trải qua một phen thay da đổi thịt, muốn ứng đối với chiến sự ngoài tiền tuyến, tất cả tinh lực đều dành cho trang bị vũ khí. Do vậy phủ đệ của hắn cứ hết lần lại lữa, cho tới tận hôm nay vẫn chưa khởi công được. Thực ra Hàn Mạc cũng không ngại chuyện này. Nếu so ra, hắn nguyện ý ở chung với cha mẹ hơn, mặc dù chỉ cách đêm binh biến đó mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng Hàn Mạc lại vô cùng rõ ràng, trong mấy ngày ngắn ngủi này, nội các đã dựa theo cái gọi là thánh ý, một phen nhanh gọn dứt khoát, quyết đoán chỉnh đốn Ngự Lâm quân. Mười mấy đại tướng lĩnh Long Tường Doanh với cái tội không hoàn thành nhiệm vụ hộ thành, hoặc biếm hoặc hàng, gần như bị thanh dừa. Mà Lang Giáp Doanh cũng trải qua một phen chỉnh đốn từ đầu tới cuối. Chỉ có báo đột doanh của Hàn Mạc là chưa động mảy may, thậm chí còn có công giữa đêm vào cung hộ giá. Không ít tướng lãnh báo đột doanh đều được phong thưởng. Hàn Mạc từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy danh nghĩa là nội các, nhưng người quyết định chính chỉ có thể là đại bá mình. Tướng lãnh tâm phúc nhất của Bạch Dị bị thanh trừ, nội các nhanh chóng nắm trong tay mấy đại Ngự Lâm doanh. Hiện giờ quyền thế Hàn Huyền Đạo còn mạnh hơn trước kia. Nhìn khắp triều đại yến, không ai có thể so sánh được với ông ta về quyền thế. Dưới ngọn đèn dầu, thân là đệ nhất quyền thần đại yến, Hàn Huyền Đạo có vẻ rất ôn hòa. Sai Hàn Tân rót đầy chén rượu của bốn người, nâng lên trước. Tất cả đều cạn chén. Người một nhà chúng ta đã thật lâu không ngồi thành thơi ăn chung một bữa cơm như thế này. Hàn Huyền Đạo ôn hòa cười, lần này đệ chủ trì cuộc thi kinh, đám sĩ tử cả ngày gây rối cũng đủ làm đệ đau đầu. Cũng may kỳ thi đã qua, đệ cũng đã chọn ra một đám có tài nối nghiệp lương tài, đó là có công với xã tắc. Vi huynh kính đệ một ly, lại nâng chén rượu lên. Huynh đệ hai người cùng nhau cạn. Hàn Tân vội vàng rót thêm cho hai vị. Hôm nay nếu là gia yến, sẽ không nói chuyện quốc sự. Hàn Huyền Sương chậm rãi nói. Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Huyền Sương, khẽ thở dài. Huyền Sương, chuyện như bây giờ, đệ cảm thấy chuyện Hàn gia chúng ta và quốc sự phân biệt được sao? Hàn Huyền Sương khẽ nhíu mày, cũng không nói gì. Trong kinh thành huynh đệ hai chúng ta chống đỡ triều chính. Ở tiền tuyến, Huyền Linh và Thương Nhi cầm binh diệt ngụy. Trong ngoài đại yến đều là Hàn gia ta chủ trì. Sao có thể phân biệt được chuyện nhà và chuyện nước chứ? Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói. Giờ này ngày này, đại yến quốc thịnh, thì Hàn gia ta thịnh. Hàn gia ta suy, đại yến quốc cũng tất suy. Cho nên chuyện của Hàn gia chúng ta cũng liên quan đến tiền đồ đại yến. Mà tiền đồ đại yến cũng chính là tiền đồ Hàn gia chúng ta. Gia quốc hai đằng không thể phân biệt. Hàn Huyền Sương há miệng thở dốc, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hàn Tân và Hàn Mạc thân là vạn bối, ngồi bên cạnh tất nhiên không thể nói một lời, cả trong lẫn ngoài. mọi việc đều phải hết sức cẩn thận. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, hiện tại chuyện lớn nhất của Đại Yến ta, hoặc có thể nói là chuyện lớn nhất của Hàn gia ta là quân vụ Tây Trinh. Hơn 10 vạn đại quân ở phía trước, quốc nội chẳng những không thể có chút xáo động, còn cần đảm bảo hậu cần cho 100.000 đại quân không cần lo lắng. Với chiến cuộc trước mắt, tình thế cực kỳ có lợi với Đại Yến ta. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ, Ngụy quốc bại vong cũng là chuyện không lâu sau đó. Hàn Huyền Sương hơi hơi vuốt cằm, Ngụy quốc cùng Đường Mạt Lộ, hai nước hợp công, diệt quốc chỉ là chuyện sớm chiều. Theo đệ được biết, người Phong quốc cũng không chịu lẻ loi, đã tập kết rất nhiều binh lực sát nhập cảnh nội Ngụy quốc. Quân Sơn Nam Ngụy quốc hiện giờ chỉ còn giữ được hơn một nửa thổ địa. Sơn Nam quân hiện giờ chỉ có thể dựa vào dãy núi mà vất vả chống đỡ. Nếu bọn họ không được ai giúp, chuyện tan tành không thể tránh được. Nói tới đây, Hàn Huyền Sương khẽ vuốt râu, Nam Xà Bố Tốc Cam quả nhiên là một con rắn độc hung ác. Sắc mặt Hàn Mạc không chút thay đổi, tay cầm một miếng măng tre cũng không nhúc nhích chút nào, nhưng trong lòng cũng rất căng thẳng. Hiện giờ hắn đã xác định được một phần Phong quốc xuất binh tất có quan hệ với Hàn Huyền Đạo. Nhưng giọng điệu của Hàn Huyền Sương rất thản nhiên, hiển nhiên chỉ thấy Phong quốc xuất binh là do Nam Xà Bố Tốc Cam nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho tới tận bây giờ, xem ra Hàn Huyền Sương còn không nhận thấy Hàn Huyền Đạo có liên quan tới Phong quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, đại sự cái xó Phong quốc đó không cần bận tâm. Chiến tranh trong thiên hạ này đơn giản chỉ là chiến tranh giữa ba nước mà thôi. Hàn Huyền Đạo khoát tay, kiếp số Ngụy quốc đã đến, khó trốn khỏi trời phạt. Nhưng thực ra sau khi Ngụy quốc bại diệt, Đại Yến ta đi con đường nào? Trong lòng tam đệ đã tính chưa? Hàn Huyền Sương lại cười, chỉ sợ đại ca đã sớm định liệu trước. Hàn Huyền Đạo cười ha ha, lập tức nghiêm nghị nói, Ngụy quốc bị diệt, Đại Yến ta và Bắc Khánh khó tránh khỏi biến bạn thành thù. Đến lúc đó không tránh được phải đánh một trận với chúng. Trong lòng người Bắc Khánh đương nhiên cũng có thể hiểu được điều này. Hàn Huyền Sương gật gật đầu, hợp lâu sẽ phải phân, phân lâu tất sẽ hợp. Đó là hướng phát triển tự nhiên. Chỉ có điều, sau khi Tây Trinh, Đại Yến ta và Bắc Khánh muốn lập tức khai chiến chỉ sợ là không thể. Tướng sĩ mệt mỏi, những vùng đất giành được cần trấn an. Tuy rằng hiện giờ thực lực của Khánh quốc đang yếu, nhưng chung quy diện tích rộng lớn, muốn khai chiến với Khánh quốc thì phải bàn cho kỹ, chuẩn bị cho đầy đủ. Một khi Ngụy quốc bị diệt, liên minh Yến Khánh tất tan rã, hai bên đánh nhau cũng là chuyện tất nhiên. Hàn Huyền Đạo lên tiếng, đánh một trận với Khánh quốc mới thực sự là trận chiến liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Yến ta, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Trước khi khai hỏa chiến tranh với Khánh quốc, chúng ta phải tận hết khả năng mà tính cho kỹ. Tài nguyên có thể sử dụng chắc chắn sẽ tận dụng tới cùng. Nói tới đây, vuốt râu cười, tam đệ, vi huynh hỏi đệ, nếu Đại Yến ta và Khánh quốc khai chiến, Nam Phong nguyện ý chờ ai? Hàn Huyền Sương ngẩn ra, trong lòng đang suy đoán. Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, cười hỏi, tiểu ngũ, con nói xem, đến lúc đó người Phong quốc sẽ chọn lựa thế nào? Tỏa sơn quan hổ đấu là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Người Phong quốc ở trong rừng núi, cho tới giờ vẫn quen dựa vào cây cối mà chiến đấu. Ở trong rừng bọn họ quả thật đáng lo, nhưng thực ra ra khỏi rừng rồi, cũng không chắc đã là mạnh. Bọn họ không dám dễ dàng đi ra khỏi núi rừng của mình. Chỉ cần lửa chiến không đốt tới cửa nhà bọn họ, chắc sẽ không dễ dàng lựa chọn bất kỳ phương án nào. Tiểu ngũ nói có lý. Hàn Huyền Đạo mỉm cười vuốt râu, tuy nhiên người Phong quốc cũng không chắc đã siết chặt cái khóa đó như vậy. Bọn họ không ra khỏi rừng, chẳng qua là không có thời cơ ra khỏi rừng. Lần tiến binh xâm chiếm Ngụy quốc này cũng chứng minh người Phong quốc cũng không phải chỉ dám trốn trong mẫu đất của mình. Một khi có lợi ích, bọn họ nguyện ý nhào tới. Đương nhiên Hàn Huyền Sương không phải kẻ ngốc. Hàn Huyền Đạo nói đến thế này, ông sao có thể không rõ ý tứ trong đó? Ý của đại ca là, Đại Yến ta phải bí mật lôi kéo Phong quốc, chờ tới khi khai chiến với Khánh quốc, sẽ nhờ Phong quốc xuất binh tương trợ. Phong quốc tuy ít người, nhưng bọn họ sinh sống trong núi rừng, bản lĩnh khác không nói, bản lĩnh bắn tên và dùng độc cũng không kém. Trên sa trường có sức sát thương rất lớn. Hơn nữa phù thủy phong quốc cũng nhiều. Rất nhiều là khác. Vừa giỏi dụng độc, cũng giỏi dùng thuốc trị thương. Có đội phù thủy này đi theo ra trận, chuyện cứu thương trị bệnh cũng hữu hiệu hơn. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, nếu thực sự một đội quân như thế tới giúp chúng ta, nhất định có thể có tác dụng lớn với Đại Yến. Rồi thản nhiên cười, hơn nữa, thực lực của phong quốc quá yếu so với một quốc gia. Chúng ta cũng không cần lo lắng nuôi hổ gây họa. Đọc truyện online tại truyện FULL. VN Hàn Mạc không đợi Hàn Huyền Sương nói gì đã lên tiếng, đại bá, chủ ý này vô cùng tốt. Nếu người phong quốc thật sự muốn giúp đỡ, đương nhiên có lợi rất lớn cho Đại Yến ta. Tiểu Ngũ cảm thấy căn bản chúng ta không có khả năng khiến cho người phong quốc thực sự cuốn vào trận chiến này. Người phong quốc xâm lấn Ngụy Cảnh cũng chỉ là cháy nhà chạy tới hôi của, muốn chiếm một ít thổ địa của Ngụy quốc mà thôi. Quận Sơn Nam Ngụy quốc có địa hình gần giống với phong quốc. Tuy không có được rừng sâu núi thẳm tận cùng thế giới như Nam Phong nhưng cũng có những dãy núi liên miên rừng rậm như mây. Người Ngụy hao tổn biết bao tâm sức để xâm lấn Nam Phong, chẳng qua là vì Ngụy quốc liên tục thất bại, người phong quốc mới cho rằng bản lĩnh của bọn họ quả nhiên là mạnh nhất núi rừng. Nghĩ rằng ở trong rừng, thiên hà không ai có thể chống lại mình, người phong quốc ít quan hệ với bên ngoài, hơn nữa không học khổng mạnh, đầu óc chỉ là một khúc gỗ. Trong nhận thức của họ, sách lược ngắn gọn là chỉ cần đánh hạ quận Sơn Nam đầy núi rừng, liền có thể cố thủ được, nên mới dám tấn công vào quận Nam Sơn. Nếu thực sự cuốn họ vào đại chiến Trung Nguyên, ra khỏi núi rừng giao phong với Khánh Quốc, bọn họ chưa chắc đã có đảm lượng. Hàn Huyền Sương nghe hắn nói cũng gật đầu, đại ca, lời Mạc Nhi nói không phải không có lý, chúng ta ít giao tiếp với người phong quốc, không biết cụ thể về bọn họ. Hơn nữa hai nước tuy trong dân gian có thương nhân lui tới với nhau, nhưng về triều chính cũng cực kỳ ít giao tiếp. Chúng ta cố nhiên không tin người phong quốc, người phong quốc cũng không chắc sẽ tin tưởng chúng ta. Tình huống như thế, muốn lôi kéo người phong quốc thực sự là chuyện cực kỳ khó khăn.